Ta xuyên qua thời không vòng tay. Tác giả: Vô Tận Nộ Hỏa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1148. Chương 1148. Thật không có cái gì đến giúp. Bởi vì Điền gia thần vương cường giả tiến về gia tộc lấy dưỡng hồn quả, mà chung quanh một đám thần vương đủ kiểu nhàm chán chờ đợi, các loại ước chừng một giờ, có thần vương thần sắc chấn động trở về. Theo một vị thần vương lời nói rơi xuống, trong không khí nổi lên nhấp nhô gợn sóng, một bóng người xuất hiện, chính là lúc trước rời đi mập mạp thần vương Điền Ngôn. Dưỡng hồn quả ta đã mang tới, đan thánh đâu? Điền Ngôn nhìn chung quanh bốn phía thần vương liếc một chút, nói: Ngạch, cái này, đan thánh ngủ đi. Mấy vị thần vương liếc nhau, sau cùng bên trong một vị mở miệng nói ra: Tiểu bằng hữu, ngươi cùng đan thánh quen thuộc, đi gọi hắn ra đây. Lâm gia thần vương Lâm Viễn hòa ái nhìn về phía Vương Hạo nói ra: Bọn họ cũng không dám đi làm phiền đan thánh. Tỷ, ngươi đi đi. Vương Hạo liếc nhìn một bên tỷ tỷ. Vương Vũ Ngưng gật gật đầu, đi vào nhà, đem nam tử cho đánh thức. Nam tử mang theo bất mãn chi sắc, một lần nữa đi tới. Đan thánh, đây là dưỡng hồn quả, có thể sửa chữa phục hồi nặng chế thần hồn, khôi phục trí nhớ. Nông thôn lại gần. Giờ trong tay một khỏa lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân xanh thảm trái cây, phía trên ẩn ẩn ánh sáng màu lam lưu động, trái cây bên trong có một loại đặc biệt năng lượng đang lưu động. Theo dưỡng hồn quả lấy ra, một cỗ dị quả mùi thuốc nhộn nhạo lên, trừ mấy vị thần vương bên ngoài, giang ngư thôn thần cảnh phía dưới bách tính nghe thấy được cỗ này dị hương, đều cảm giác linh hồn từ trong ra ngoài phát ra sảng khoái. Linh hồn tại tăng cường. Đây là cái gì trái cây? Ngửi một chút mùi vị, ta đều cảm giác linh hồn tăng một đoạn. Cái này chờ nghịch thiên trái cây, chẳng lẽ là truyền thuyết bên trong thánh quả? Giang ngư thôn có hai cái rưỡi thần cảnh lão giả hoảng sợ nói, bọn họ là bán thần cảnh, trước kia ra ngoài du lịch qua, được chứng kiến đủ loại kỳ văn, kinh lịch so với hắn thanh niên trai tráng phong phú nhiều. Nam tử tuy nhiên không biết trước mắt mấy người là tốt là xấu, nhưng là quả này trái cây phía trên phát ra khí tức, lệnh hắn cảm giác thật thoải mái, mà lại trong tiềm thức, quả này trái cây với hắn mà nói có lợi thật lớn. Nam tử theo Điền Ngôn trong tay, tiếp nhận dưỡng hồn quả. Sau đó, một miệng nuốt vào, dưỡng hồn quả bị cắn nát, chất lỏng bên trong ẩn chứa năng lượng, nhanh chóng sửa chữa phục hồi nam tử bị hao tổn thần hồn. Bổ huyết bị tổn hại thần hồn trống chỗ, nam tử phát giác được thần hồn được chữa trị, một cỗ dễ chịu cảm giác khó có thể dùng ngôn ngữ hình dung. Ngay sau đó, một số lạ lẫm mà quen thuộc đoạn ngắn trong đầu như là chiếu phim giống như từng cái lóe qua. Chư vị thần vương an an tĩnh tĩnh chờ đợi ở bên cạnh, chờ mong cái này mai dưỡng hồn quả có thể sửa chữa phục hồi đan thánh thần hồn, tối thiểu muốn khôi phục một chút trí nhớ. Nam tử an tĩnh xếp bằng ở tại chỗ, trong đầu hắn xuất hiện rất nhiều quen thuộc kiếm ý: địa cầu, phụ mẫu, hồng nhan chi kỷ, Hắc Long Đế Quốc, Vạn Kiếm Tinh Vực, chờ một chút, một hệ liệt phát sinh sự tình đều xuất hiện tại hắn trong đầu. Nam tử mở to mắt, một đạo sáng chói thần mang lóe qua, tự nhiên nhớ lại, toàn bộ trí nhớ đều nhớ tinh tường. Hắn cùng kiếm ma đi ra ngoài lịch luyện, bị phệ thần vệ đánh lén, phệ thần vệ liên tục đối với hắn phát động 3 lần diệt hồn kiếm. Thần hồn bị thương nặng, kinh lịch ngắn ngủi mất trí nhớ, lưu lạc đến Giang Ngư thôn. Tự nhiên nhìn xem Vương Vũ Ngưng tỷ đệ, lại nhìn xem tại chỗ mấy vị thần vương, ôm quyền nói ra: đa tạ các vị, đan thánh có thể nhớ lại. Lâm Viễn thần vương mừng rỡ nói: ừ. Tự nhiên nhấp nhô gật gật đầu, Đan Thánh nhớ lại là được. Chúng ta cũng không có làm chuyện gì. Chính là chúng ta Điền gia phái ra mấy chục vị thần vương. Mấy ngàn thật thần, hơn 10.000 thần cảnh bốn phương tám hướng tìm kiếm Đan Thánh. Mặt khác cho Đan Thánh một khỏa dưỡng hồn quả mà thôi. Trừ cái đó ra, chúng ta thật cái gì cũng không có đến giúp. Đan Thánh khách khí, Điền Ngôn thần vương cười ha hả nói. Tự nhiên khóe miệng giật một cái. Điền Ngôn, người cũng quá không biết xấu hổ. Thì chút chuyện nhỏ như vậy cũng không cảm thấy ngại sách. Cũng là, chung quanh thần vương ào ào. Cười mắng, cái này Điền Ngôn cũng thật sự là. Nói rõ ràng như vậy. Chẳng lẽ coi là về sau Đan Thánh không biết sao? Đan Thánh như là đã khôi phục trí nhớ. Không bằng hồi luyện Kim Thành a. Sư phụ ngươi Kiếm Đế rất lo lắng ngươi an ủi, Lâm Viễn Thần Vương nói ra. Kiếm Đế, Tự Nhiên trên mặt lộ ra vẻ nghi hoặc. Lâm Viễn nhìn đến Tự Nhiên nghi hoặc, cũng rất nghi hoặc nói ra. Đan Thánh ngài sư phụ không phải Kiếm Phong tử tiền bối sao? Vô Ưu Phong phong chủ. Đúng vậy a, Tự Nhiên sắc mặt thản nhiên gật đầu. Lâm Viễn nói ra. Tôn sư bây giờ lấy tấn thăng thiên thần lĩnh vực, lĩnh ngộ đế cấp kiếm ý, là vạn kiếm các thứ tư tôn kiếm đế. Nghe nói tin tức này, Tự Nhiên hơi kinh ngạc, lão đầu tử này không chỉ có trở thành thiên thần, còn lĩnh ngộ đế cấp kiếm ý. Chính mình mất trí nhớ một đoạn thời gian, lão đầu tử lại có tiến bộ lớn như vậy, đến là vượt quá Tự Nhiên dự kiến. Chúng thần vương kinh ngạc. Nhìn Đan Thánh ý tứ, giống như đồng thời không biết mình sư phụ là thiên thần, đồng thời còn là kiếm đế. Bất quá cái này đã không trọng yếu, chờ ta xử lý tốt sự tình, lập tức liền trở về, Tự Nhiên hướng chư vị thần vương nói ra. Sau đó quay đầu, nhìn về phía Vương Vũ Ngưng tỷ đệ, cuối cùng tầm mắt rơi vào Vương Hạo trên thân, giống như cười mà không phải cười. Vương Hạo nội tâm có chút kinh hoàng, tỷ tỷ nàng cứu nam tử, quả nhiên là một vị đại nhân vật, mà lại bối cảnh vô cùng kinh người. Đối phương nhớ lại trí nhớ, mà lúc đó tại mất trí nhớ bên trong, chính mình có thể một mực xưng hô đối phương ngu ngốc tới. Đối phương tuy nhiên mất trí nhớ, nhưng là tại Giang Ngư thôn kinh nghiệm cuộc sống, hẳn không có quên, ta nhớ được. Người thật giống như xưng hô ta là ngu ngốc, ngay tại Vương Hạo bối rối không gì sánh được thời điểm. Tự Nhiên nói chuyện, Vương Hạo nhanh khóc, lắp bắp nói, đại ca, ta không phải cố ý. Vương Hạo nội tâm cơ hồ dọa sợ, người này không biết lấy oán báo ân, đem hắn giết đi, đây là ta một cái phổ thông nạp giới, bên trong có linh thạch 10 tỷ, mấy cái môn công pháp. Theo thuế phàm cảnh tu luyện tới thần vương cảnh đan dược đều có. Tính toán là các ngươi tỷ đệ cứu ta thù lao, Tự Nhiên phất tay. Một chiếc nhẫn bay về phía Vương Vũ Ngưng, đồng thời tay bấm chỉ, một giọt lóng lánh sáng long lanh bay ra, bay về phía Vương Hạo, nói, giọt này là ta tinh huyết, ta dung nhập một tia thần hồn, ngươi hấp thu a. Nếu như về sau các ngươi gặp phải nguy hiểm gì, có thể kích hoạt tinh huyết, ta cũng có thể cảm giác được. Thời khắc mấu chốt, ta sẽ xuất hiện, đến mức ngươi, có như thế một cái rác rưởi nhi tử, chắc hẳn bản thân cũng không là đồ tốt. Tự Nhiên tầm mắt quay đầu nhìn về phía một bên Triệu Diệp, trong mắt kiếm ý lưu truyền, một sợi kiếm ý kích bắn đi ra, xuyên thủng Triệu Diệp cổ. Triệu Diệp rên lên một tiếng, trừng to mắt, ngã trên mặt đất, hai vị, hữu duyên gặp lại, giết Triệu Diệp về sau. Tự Nhiên quay đầu nhìn Vương Vũ Ngưng tỷ đệ liếc một chút. Sau đó hóa thành cầu vồng, biến mất không thấy gì nữa. Mấy vị thần vương cũng xé rách không gian, trực tiếp rời đi, Giang Ngư thôn, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, thẳng đến hai người rời đi thật lâu. Vương Vũ Ngưng tỷ đệ mới hồi phục tinh thần lại. Tỷ, chiếc nhẫn kia bên trong. Thật, thật có 10 tỷ linh thạch. Vương Hạo nhìn về phía tỷ tỷ trong tay giới chỉ, lắp bắp nói, vừa mới người thanh niên kia thế nhưng là nói, bên trong có 10 tỷ linh thạch, đây cũng không phải là 1 triệu, 10 triệu, trọn vẹn 10 tỷ a, đây là khái niệm gì? Vương Hạo kích động muốn ngất đi. Ừ, Vương Vũ ngưng tận lực là mình ngữ khí bình tĩnh trở lại. Đối với bọn hắn tới nói, 100.000 linh thạch là thuộc về con số trên trời. Mà trong giới chỉ, có 10 tỷ linh thạch, trừ cái đó ra, còn không tính hắn đồ, vật, tỷ như trồng chất như núi thuế phàm đan, thần nguyên đan, vân vân, còn có mấy cái môn công pháp. Đây đều là không gì sánh được chân quý tài phú. Bất quá, Vương Vũ ngưng biết, đối phương chính là Vân Đoan chi đỉnh nhân vật. Có lẽ từ đó, đã không còn gặp mặt cơ hội. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.